Chương 1068, thăm dò Khương Vân. Vừa nghe đến Trần trưởng lão câu nói này, trẻ tuổi trong mắt của nam tử lập tức nổ bắn ra hai đạo tinh quang nói, ngươi bây giờ ở nơi nào động minh thành chủ trì đấu giá hội ta lập tức liền đến, vô luận như thế nào, tìm cho ta đến cái này luyện chế đan dược người ba Nga y cụ ô y cụ nở dê rất nhanh đi qua, trong ba ngày này, Khương Vân gần như mỗi ngày đều muốn đi trước thú đan các đi chuyển lên một vòng, chỉ tiếc, hắn muốn chờ người kia nhưng thủy chung chưa tư nở dê xuất hiện bất quá, ba ngày vòng. Xuống đến, ngược lại để Khương Vân đối với cái này động minh thành cùng dược thần tông đều có càng hiểu rõ sâu hơn. Hắn phát hiện, cái này động minh thành bên trong gần như hoàn toàn liền là không để phòng trạng thái. Đã không có cái gì vọng gác chạm gác ngầm, QNZ không có cao thủ chấn thủ, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý tiến vào, tùy ý rời đi. Mà lại, trong thành cũng không cấm tu sĩ đánh nhau. Ba Nga y củ ổ y QNZ, Khương Vân liền đã thấy được vài băng tu sĩ ở giữa tranh đấu, thậm chí đều xuất hiện thương vong. Nhưng thủy chung không có người ra can thiệp hoặc là ngăn lại. Cho Khương Vân cảm giác, tòa này động minh thành, hoặc là nói, toàn bộ đạo cổ giới, hoàn toàn chính xác liền là cái hoàn toàn tự do trí giới. Còn như Dược Thần Tông, sở dĩ có thể trở thành đạo cổ giới hai đại tối cường tông môn một trong, loại trừ bởi vì bọn hắn am hiểu luyện chế các loại đối với tu hành có trợ giúp đan dược bên ngoài, còn am hiểu luyện chế độc dược bình thường tới nói, tu sĩ chỉ cần tu luyện đến đạo linh cảnh về sau. Đối với các loại độc dược hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút sức chống cự, theo cảnh giới không ngừng tăng lên, loại này sức chống cự cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Mặc dù không dám nói bách độc bất xâm, nhưng tầm thường độc dược, cho dù lầm phục hoặc là tiếp xúc đến, chỉ cần tu sĩ không phải coi như ăn cơm, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, Dược Thần Tông luyện chế độc dược, lại là mặc kệ ngươi tu vi cao thấp, lại đều có thể sinh ra hiệu quả, thậm chí uy hiếp được sinh mệnh. Nghe nói đã từng có vị nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả, bởi vì đắc tội Dược Thần Tông, bị Dược Thần Tông phái người trong bóng tối tại hắn cả ngày tĩnh tọa trên bồ đoàn bôi lên một tầng độc dược. Kết quả không đến thời gian 3 năm, vị cường giả này vậy mà liền bị sống sờ sờ độc chết. Cũng chính là từ đó về sau, Dược Thần Tông danh khí mới càng lúc càng lớn, rốt cuộc không người dám đi trêu chọc, cho đến trở thành cự vô phách tồn tại. Chỉ từ về điểm này, Khương Vân Tiểu không khó đánh giá ra, cái này Dược Thần Tông cùng Sơn Hải giới bên trong Dược Thần Tông hẳn không có chút nào quan hệ. Sơn Hải giới Dược Thần Tông, tại Sơn Hải giới mặc dù cũng là cực kỳ cường đại, nhưng là bọn hắn lại cũng không tinh thông độc dược, thậm chí đều khinh thường tại đi luyện chế. Dù sao năm đó Dược Thần tiền bối lưu lại bát tự môn quy là ý ỉa giả nhân tâm, dược liền thế nhân đạo cổ giới Dược Thần Tông cách làm, rõ ràng vi phạm với cái này tám chữ. Bất quá, bất kể nói thế nào, cái này Dược Thần Tông cường đại đều là không hề nghi ngờ. Tại Ngụy Hoành dẫn dắt phía dưới, Khương Vân đi tới phòng đấu giá. Đừng nhìn Khương Vân đã kinh lịch rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, nhưng là tham gia đấu giá hội, cái này vẫn đích xác là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, sở dĩ không khỏi có chút hiếu kỳ, không ngừng đánh giá cái này phòng đấu giá. Mặc dù Động Minh Thành cũng không phải gì đó trọng yếu chi thành, nhưng là tòa này phòng đấu giá quy mô lại là cực kỳ khổng lồ. Chính giữa chỗ là một tòa trăm trượng phương viên hình tròn bình đài. Bình đài bốn phía thì là có đủ để dung nạp mấy vạn người chỗ ngồi. Tại bình đài phía trên, còn có từng cái căn phòng độc lập, vậy cũng là vì một số thế lực cường đại cùng cường giả chuyên môn cung cấp. Dù sao, tới tham gia đấu giá sẽ, có không ít người đều là người mang đại lượng linh thạch. Nhất là có chút đồ tốt, đạt được người cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, sở dĩ có những này căn phòng độc lập, có thể bảo vệ bọn hắn tư ẩn. Dùng Khương Vân thân phận, tự nhiên còn chưa có tư cách tiến vào những này căn phòng độc lập, bất quá có Ngụy Hoành tại. Ngược lại là cho bọn hắn an bài một cái khá cao vị trí. Ngồi xuống về sau, Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lại, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua chính mình phía trên bên trái gian phòng thứ nhất. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong gian phòng kia, có người đang chăm chú nhìn mình cùng Ngụy Hoành. Khương Vân cảm giác không có chút nào sai. Trong phòng này, ba ngày trước đó, Trần trưởng lão liên hệ Dược Thần Tông thiếu chủ, cũng chính là vị kia tướng mạo khôi ngô tuổi trẻ nam tử đang ngồi ở trong đó, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mà Trần trưởng lão thì thần thái cung kính đứng ở sau lưng hắn. Nam tử lạnh lùng nói, ngươi xác định, Huyền Linh Đan chính là người này sao? Trần trưởng lão không nhanh không chậm mà nói, Huyền Linh Đan là Ngụy Hoành lấy ra, mà người này tên là Khương Vân, là Ngụy Hoành vừa mới mời chào tiến vào Huyền Hư Tông khách khanh trưởng lão. Ba ngày trước đó, hai người bọn họ QNZ cố ý đi qua chúng ta điếm phô, bởi Ngụy Hoành hỏi tham qua có hay không trị liệu hồn tổn thương đan dược bán ra, trong tiệm hỏa kế nói cho hắn biết, đấu giá hội bên trên sẽ có. Cho nên, ta suy đoán bọn hắn có phải là vì lần đấu giá này tụ hồn đan mà đến, hơn nữa nhìn bộ dáng trên thân hai người linh thạch cũng không nhiều, sở dĩ lúc này mới lấy ra những này ẩn linh đan tham gia đấu giá, tốt đổi lấy điểm linh thạch, dùng để mua sắm tụ hồn đan Khương Vân cùng Ngụy Hoành tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, bọn hắn vẹn vẹn xuất ra Huyền Linh đan tham gia đấu giá, vậy mà liền để vị này Trần trưởng lão chẳng những hỏi tham gia bọn hắn chấn tướng, thậm chí đều đoán được mục đích của bọn hắn. Nam tử tiếp lấy hỏi, vậy có thể hay không xác định, những đan dược này liền là người này luyện chế đâu? Trần trưởng lão lắc lắc đầu nói, cái này, tạm thời còn không thể bất kể có phải hay không là hắn, trực tiếp bắt được đi chính bản quy xuất ra đầu tiên. Cái này Trần trưởng lão mặt lộ vẻ do dự nói, thiếu chủ, người này dù sao cũng là Huyền Hư Tông khách khanh trưởng lão, mà Huyền Hư Tông cùng ta tông quan hệ trong đó, ngài cũng biết đạo nhất hai, tùy tiện động thủ bắt người, chỉ sợ có chu tờ. Không thích hợp. A, nam tử trầm ngâm một lát sau, đồng nhiên cười lạnh, có phải là hắn hay không, kỳ thật thử một lần liền biết. Trần trưởng lão một thiếu thắt lưng nói, còn xin thiếu chủ chỉ rõ, nên như thế nào thăm dò. Tay của nam tử bên trong xuất hiện một viên đan dược, đưa cho Trần trưởng lão nói, đem viên đan dược kia QNZ cầm lấy đi đấu giá, giống như tiểu tử này nhìn thấy đan này có phản ứng, như vậy cho dù những đan dược này không phải hắn luyện chế, cùng hắn QNZ khẳng định thoát không được quan hệ. Trần trưởng lão nhận lấy viên này đan dược đạo, ta cái này đi làm theo Trần trưởng lão rời đi. Kia nam tử ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào Khương Vân, khoe miệng chậm rãi vung lên, lộ ra một cái nụ cười âm lanh nói, nếu thật là ngươi, vậy ta sẽ làm lấy kia tuyết tộc tiểu nha đầu trước mặt, chậm rãi hành hạ chết ngươi. Cùng này đồng thời, tại phòng đấu giá này một căn phòng khác bên trong, Nhậm Đỉnh Hàn vặn eo bẻ cổ, cả người như là không có xương cốt đồng dạng, gần như hoàn toàn ngồi phịch ở trên ghế, hai mắt khép hở. Mà bên cạnh hắn, ngồi một cái một thân váy đỏ trung niên mỹ phụ, bất mãn chừng mắt liếc hắn một cái nói, đều nói ngươi bao nhiêu lần, ngươi bây giờ là người, không phải yêu, không muốn luôn bày ra loại này tư thế. Nhậm Đỉnh Hàn mắt cũng không trợn mà nói, vậy thì có cái gì, ta nguyện ý ra làm sao thì thế nào được cờ dô y. Nói chính sự trung niên mỹ phụ nhìn thoáng qua phía dưới Khương Vân, lại liếc mắt nhìn Dược Thần Tông thiếu chủ chỗ gian phòng nói, cái này Khương Vân hoàn toàn chính xác có chu tờ cổ quay a, vừa tới đạo cổ giới, mới vừa vào động Minh Thành, tham gia một trận đấu giá, thậm chí ngay cả Diệp Phi Phàm đều thân tự đến. Nhậm Đỉnh Hàn lười biếng nói, cái này ngươi còn nhìn không ra mà cái này. Diệp Phi Phàm mặc dù là dược đạo thiên tài, nhưng là háo sắc ma bệnh từ đầu đến cuối sửa không được. Mấy chục năm trước, Sơn Hải giới có quần tuyết yêu đến, nộ nhập Dược Thần Tông lãnh địa bị bắt lại, trong đó có cái tuyết yêu dáng dấp dị thường xinh đẹp, bị Diệp Phi Phàm cho coi trọng, kết quả kia tuyết yêu liều chết không theo, sở dĩ ta xem a, kia tuyết yêu cùng cái này Khương Vân, hẳn là có mấy phần quan hệ. Diệp Phi Phàm đoán chừng cũng là đoán được điểm ấy, cho nên mới tới đây chiếu cô Khương Vân. Hồng Y Liễu Mỹ phụ gật đầu nói, kia như thế xem ra, cái này Diệp Phi Phàm cùng Khương Vân chi gian tất nhiên sẽ phát sinh tranh chấp, ngươi nói, đến lúc đó chúng ta muốn hay không xuất thủ?